Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 135, lại bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hoắc Nặng nói không sai, cái này Lâm gia nhất định là muốn tiêu diệt. Nghĩ như vậy, Liễu Chính Trung chân mày nhíu càng phát ra siết chặt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, thật ra thì Hoắc Trọng loại người này ở vẫn đủ tốt. Tối thiểu hắn không biết xấu hổ, vì lấy lòng Bạch gia, có thể làm ra các loại không hạn chót chuyện. Nếu như Hoắc Trọng không bị thương tốt biết bao nhiêu, giờ khắc này, hắn cũng không cần phiền não lâu như vậy. Hoắc Trọng tuyệt bích là chủ động nhảy ra, hướng Lâm lão gia tử khiêu chiến. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Cái này Hoắc Trọng quá gấp điểm, không đợi được tốt lúc này liền mình đem mình chơi phế. Không biết làm sao à, không biết làm sao. Nếu như tùy tiện kêu nữa một cái, nói không chừng lại cùng Hứa lão gia tử như nhau, cùng Lâm Chấn Nam tới một tinh thần giao phong, sau đó hộc máu tích bại, gì đó, mọi người thời gian quý báu, ít nhất là chấp trưởng mấy trăm triệu gia sản, phân phút mấy trăm khối trên dưới người, nào có dư thừa thời gian như vậy trì hoãn à. Ta tới, đây là, một cái thanh thúy vang dội thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, nhưng là Lý Thụy đứng ra. Cái này cháu bất hiếu à. Lý lão gia tử tốt treo không phun ra một ngụm máu tươi. Ông cụ, mình vất vả diễn xuất, bị mình đánh một trường, mới đổi Bạch gia hài lòng. Vậy đổi mọi người hài lòng tốt cục diện, chỉ như vậy bị cái này ngu ngốc cháu trai làm hỏng. Nội tâm kêu gào thuộc về kêu gào, có thể trên mặt Lý lão gia tử đó là cái gì đều không thể, cũng không dám làm, nếu không, bị Hoắc Trọng đi Bạch gia vậy nói với một trạng, Lý gia sẽ chờ và Lâm gia như nhau, tắm một cái đi ngủ. Lý lão đệ thật là dạy dỗ có cách à. Liễu Chính Trung cười mỉa nhìn Lý lão gia tử. Lý gia khoảng cách Ngọc Liễu Sơn Trang không muốn, nói nhà tình huống Liễu Chính Trung liền hiểu rõ, lấy làm cho này là Lý lão gia tử tiếp tục hướng Bạch gia đơn trung thành. Tốt lắm, vậy thì mời Lý thiếu hiệp ra tay. Liễu Chính Trung cũng không trì hoãn, hiếm có người ra tay, giúp hắn giải vây, đây cũng là vừa vặn. Lão gia tử, đi xuống. Đừng trách ta, Lý Thụy xoa bàn tay đi lên trước. Hắn thời gian rất quý báu được không? Ít ngày trước mới vừa rót cái tiểu minh tinh, da trắng xinh đẹp, trước lồi sau vành, trọng yếu nhất chính là có cổ tử minh tinh khí. Đang dự định cái này hai ngày tranh thủ cho kịp thời cơ, xách súng khởi công, ai ngờ Lâm gia ra cái chuyện này. Nếu quang như vậy vậy thôi. Lão gia tử còn không đem hắn đã tới tới, nói là kiến thức một chút tình cảnh. Hụ hụ hụ, có gì kiến văn rộng rãi. Hơn 100 lão đầu họp đánh nhau, trung bình tuổi tác 70 đi lên, một cái bom xuống, toàn đặc biệt không có, chết sớm sớm siêu sinh. Lý Thụy một chân đạp hướng Lâm Chấn Nam, phi vân thủ. Lâm Chấn Nam dĩ nhiên không cam lòng như vậy thua, miễn cưỡng vận nội kinh, một trường vỗ hướng Lý Thụy cổ chân, bóp. Lý Thụy không kịp đề phòng chuẩn bị, lại bị vỗ cái lảo đảo. Ai u này, lão gia tử, người thật đúng là không muốn tốt chết tử tế liền đúng không? Lý Thụy tự cảm thất lạc mặt to, quyết định nghiêm túc, vận lên nội kinh, hai tay đỏ thẫm, hả? Lâm Chấn Nam vọng động nội kinh. Giờ phút này cũng là phủ tạng chấn động, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng, có thể búng máu này không thể ói, vừa phun sức lực liền thư sướng, thì trở thành trên thớt thịt, không có lực phản kháng chút nào, cắn răng, gắng gượng đem máu nuốt trở vào, nhưng khóe miệng vẫn còn là lau một cái đỏ tươi. Chu sa trưởng, Lý Thụy hấp thủ giáo huấn, lại nữa cận chiến. Cách không vỗ về phía Lâm lão gia tử, Chu sa trường trường kinh bộc phát, đem khí độc vỗ về phía Lâm Chấn Nam. Không lâu lắm, trong không khí liền tràn ngập một mùi tanh hôi. Lâm Chấn Nam nín thở ngưng thần. Có thể người bị thương nặng, tiêu hao vốn là lớn. Cái này một nín thở, căn bản biệt không được bao lâu. Sắc mặt càng ngày càng khó xem. Phủ tạng trong nội thương vậy bắt đầu dục dịch. Phốp, nín 3 phút, cuối cùng là không chịu đựng được. Lâm Chấn Nam phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bùn rùn vô lực nằm trên đất. Nhúc nhích không thể. Hằng Nhi, thật xin lỗi. Cha không có thể giữ được ngươi. Lâm Chấn Nam nhìn về biệt thự. Trên mặt dâng lên nồng nặc bi thương ý. Sớm một chút cam chịu số phận không thì xong rồi sao? Phi để cho ngươi tiểu gia hoa lớn như vậy khí lực. Lý Thụy đi lên trước. Một chân đạp Lâm Chấn Nam trên đầu. Liền muốn bộc phát nội kinh. Biết rõ Lâm Chấn Nam tánh mạng. Ông. Xe thể thao nổ âm từ xa đến gần. Cuối cùng nổ một tiếng. Chứa ở trên cửa viện. Hơn nữa, không chút nào chậm lại xông về phía trước. Giao. Trong sân đám này lão gia tử may là luyện qua. Từng cái thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên hướng tường rào. Lúc này mới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Lý Thụy vậy cơ trí nhảy tới một bên. Lâm Chấn Nam đã bộ dáng này. Chết chắc. Không cần phải và hắn lấy mạng đổi mạng à. Hả. Kêu. Chấm ngoặc kép. Xe thể thao tìm một xinh đẹp đường vòng cung. Cuối cùng vững vàng ngừng ở Lâm Chấn Nam bên người. Ông nội. Lâm Tuyết Nhi nhảy lên xuống xe. Ôm Lâm Chấn Nam. Tuyết Nhi. Lâm Chấn Nam dùng mờ tối ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi nhìn thật lâu. Lúc này mới nhận ra. Đứt quãng nói. Tuyết Nhi, ngươi về làm chi? Đi nhanh lên à? Đi à? Hắn sở dĩ không gọi điện thoại cho Lâm Tuyết Nhi nhờ giúp đỡ. Chính là hy vọng Lâm Tuyết Nhi có thể đi theo Trương Hoa bên người thoát được một mạng. Nhưng bây giờ, cái này cô gái ngốc làm sao mình trở về? Ông nội, cháu không đi. Ngươi ở nơi này, cha ở nơi này, mẹ cũng ở đây. Chúng ta người một nhà nhất định phải vĩnh viễn chung một chỗ. Lâm Tuyết Nhi hít sâu một hơi, quất rút ra cái mũi nhỏ. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên trưởng thành, trở nên không sợ hãi, dám gánh vác trách nhiệm. Các vị bác trai, Trương Hoa là ta tìm tới. Ta Lâm Tuyết Nhi một người làm việc một người làm. Có cái gì liền hướng về phía ta tới, chớ làm tổn thương ông nội ta. Lâm Tuyết Nhi vừa nói, ánh mắt chuyển hướng Liễu Chính Trung. Mặc dù Liễu Chính Trung đứng ở trong đám người ương, giờ phút này không hề tính từ mắt, nhưng nàng vẫn là thời gian đầu tiên biết, nơi này ai làm chủ. Dẫu sao, võ đạo giới là thực lực vi tôn, trừ châu ba đại hóa kính cao thủ, nàng dĩ nhiên là nhận được tích. Cô gái nhỏ, chuyện này có thể do không thể chúng ta. Bạch gia đã hạ lệnh, muốn tiêu diệt ngươi Lâm gia cả nhà. À, chấm ngoặc kép, vừa nói, Liễu Chính Trung lại thở dài. Nếu ngươi trở về, cũng chỉ có thể để lại. Tuổi quá trẻ, sống lâu 2 ngày không tốt sao? Nếu không phải là chạy về tới. Lời là nói như vậy, nhưng Liễu Chính Trung vậy rõ ràng. Có lúc chết cũng không sợ. Đáng sợ là một người lẻ loi còn sống. Nhưng mà hiểu thì hiểu. Chuyện nên làm vẫn là phải làm. Liễu Chính Trung nhìn về phía Lý Thụy. Lý Thiếu Hiệp, Lâm lão đệ đã thua. Ngươi có thể tiếp tục cùng vị tiểu cô nương này tiến hành một trận kế. Giao cho ta. Lý Thụy vậy không khách khí. Giết một cái là giết. Giết 2 cái cũng là giết. Thừa dịp còn sớm giết xong, nhanh đi về phao mã tử. Ông nội, ngươi muốn nghỉ ngơi đi. Chuyện của Lâm gia, do ta chịu trách nhiệm. Lâm Tuyết Nhi đứng lên, không sợ nhìn Lý Thụy. Mặc dù nàng chẳng qua là nội khí hậu kỳ, và Lý Thụy cái này nội kinh sơ kỳ chênh lệch 1 tầng thứ. Có thể người Lâm gia, thà đứng chết, tuyệt không quỳ trước sinh. Chết cũng phải cần chết đang tỉ đấu ở giữa. Không thể hoa hoa nang nang chết. Chu sa trưởng, Lý Thụy cũng không nói nhảm. 2 tay đỏ thấm công hướng Lâm Tuyết Nhi. Phi vân thủ, Lâm Tuyết Nhi như con bướm vậy phiên phiên khởi vũ, mượn địa lợi, ở trong sân và Lý Thụy chu toàn. Đáng tiếc, Lý Thụy cuối cùng là nội kình kỳ, kình lực ngưng luyện, chu sa trưởng lại chưa khí độc. Lâm Tuyết Nhi cái này con bướm nhỏ không có thể đập thình thịch bao lâu, liền bị tản mát khí độc hạ độc được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-net-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.